Trong lòng hắn nghĩ, nhưng quên mất nơi này có một người có thuật đọc tâm tồn tại. Hách Liên Tử Ngọc theo dõi ánh mắt hắn, hầm hừ nói, tỷ, ở trong lòng hắn mắng ta. Hắn không thích ta, ghét bỏ ta, căn bản là không muốn giúp ta đi thu phục thần long. Tỷ, người như vậy, ngươi còn đi theo hắn làm cái gì? Chúng ta hay là trở về gia tộc Hách Liên đi, người khác thích ngươi còn đầy, ngươi sợ không ai thèm lấy sao? Đi, chúng ta không đi Long Tường Đại Lục, chúng ta về gia tộc Hách Liên đi. Tính tình trẻ con của hắn lại phát tác, để cho Hách Liên Tử Ngữ một trận nhức đầu, vừa là người yêu, vừa là thân đệ đệ của mình, nàng thật sự không biết nên làm thế nào. Long Thiên Thần gương mặt tuấn tú bình tĩnh, rất là tức giận. Hắn đã bỏ qua nhiều lần, nhưng tiểu tử này là lần thứ mấy ly gián tình cảm giữa mình và tỷ tỷ của hắn. Có một cậu em vợ như vậy, làm đầu hắn đau không chịu nổi. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt đều thấy được một màn này, rối rít lắc đầu thở dài. Có một thân gia tương lai như vậy, thật đúng là nhức đầu. Thiên thần, để cho chính hắn tự chọn lựa đi. Long Thiên Tuyệt uy nghiêm nói một câu, ánh mắt đen thui, sâu không lường được. Hắn có thể tùy ý chọn lựa, bất quá thần long có nguyện ý cùng hắn khế ước hay không, hoặc là nói hắn có thuần phục được thần long, có bản lãnh để cho thần long nguyện ý tự động cùng hắn khế ước hay không, thì phải xem số mệnh của hắn. Hách Liên Tử Ngọc nghe vậy mừng rỡ, kéo một tay áo trống rỗng, bước nhanh đẩy đám người, chạy vội tới cuối đuôi thuyền. Hắn đem đầu ngẩng cao nhìn thần long bay múa ở trên bầu trời. Tia sáng tham lam ở đáy mắt hắn không nhịn được mà lóe lên, nếu có thể, hắn thật hy vọng tất cả thần long đều thuộc về hắn hết. Không sai, nếu Long Thiên Tuyệt nói, để cho chính hắn chọn lựa, nếu như hắn đem tất cả thần long toàn bộ cho thuần phục, tin tưởng đối phương cũng không có những lời nói khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 25, Bạch Sa đảo Hách Liên Tử Ngọc đảo con người một vòng. Từng sợi ánh sáng hưng phấn bắn ra bên ngoài. Hắn bỗng nhiên đưa tay, dùng một cái tay duy nhất từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật. Ánh sáng nhẹ nhàng lưu chuyển, hương thơm phiêu giật, lại là một viên trái cây tương tự huyền linh quả. Hắn giơ tay, đem linh quả triển lộ ở vị trí thấy được. Hương thơm tùy ý phiêu tán, khiến nó làm thành mùi thơm hấp dẫn thần long tới. Đám người Vân Khê không có dự liệu được hắn biết sử dụng phương pháp đặc thù như vậy tới hấp dẫn thần long, cũng là bắt đầu đối với hắn có cách nhìn khác. Linh quả kỳ hương, từ từ phiêu tán, rốt cục bắt đầu hấp dẫn chú ý thần long. Trong đó có một con thần long từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tới phía trên đỉnh đầu của hắn. Nó do dự, đang quan sát, nhưng không có trực tiếp đánh về phía linh quả trong tay của hắn. Tia sáng hưng phấn ở đáy mắt Hách Liên Tử Ngọc càng lớn, hai mắt hắn nhìn chăm chú ánh mắt thần long, trong miệng cúi đầu đọc lẩm bẩm, nói lẩm bẩm. Vân Khê nhìn một màn này, đầu tiên là khó hiểu, sau đó từ từ lĩnh ngộ, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra là hắn dựa vào mình có thuật đọc tâm, đối với thần long tiến hành thôi miên. Thật nhìn chưa ra, tiểu tử này lại còn có bản lãnh bực này. Không xong, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng hắn thật có thể đem thần long thuần phục. Người như vậy, nếu có thần long, tuyệt đối là trợ chủ vi ngược. Không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai họa, nàng phải kịp thời địa ngăn cản cắt đứt mới được. Sóng mắt lưu chuyển, Vân Khê hướng nhi tử đang nắm tay Đoan Mộc Tĩnh đứng ở một bên vẫy vẫy tay. Vân Tiểu Mặc u mê chừng mắt nhìn, nện bước đi tới trước mặt mẫu thân. Vân Khê hướng hắn làm dấu hiệu. Hai mẹ con hàng năm dùng ám hiệu này cấu kết với nhau làm việc xấu. Vân Tiểu Mặc rất nhanh liền lĩnh ngộ ra. Hắn mặt mày cong cong, cười đến vô cùng thiên chân vô tà. Vỗ vỗ Tiểu Bạch giấu ở túi áo hắn, đem Tiểu Bạch có lực phá hoại len lén phóng ra. Hách Liên Tử Ngọc một lòng một dạ hướng về phía thần long tiến hành thôi miên. Mắt thấy sẽ thành công, dễ như trở bàn tay. Lúc này, bóng trắng bay tán loạn, nhảy tới trên đỉnh đầu thần long, đem con thần long tinh thần đang chìm ở trong thôi miên đạp cho hoàn toàn thức tỉnh. Sau khi thanh tĩnh, thần long thở hổn hển ra bạch khí, lộ ra vẻ tức giận, miệng nó mở rộng ra, liền hướng về phía Hách Liên Tử Ngọc phun một ngụm khí nồng đậm. A! Hách Liên Tử Ngọc không kịp phòng bị, cả người bị đẩy lui về phía sau, dưới chân bị vướng, mới ngã xuống đất. Bên này Long Thiên Tuyệt nhìn những người khác đều đã cùng thần long của mình khế ước xong, liền đúng lúc thu hồi thần long. Hách Liên Tử Ngọc khôi phục tinh thần, tức giận không dứt, tiếng nói kêu to la hét: "Các ngươi khi dễ người, nói gì để cho ta tự mình chọn lựa, kết quả ở thời khắc mấu chốt thì phá hư, các ngươi căn bản không có giữ lời. Vô sỉ tiểu nhân, ti bỉ tiểu nhân." Toàn bộ trên thuyền, trên căn bản đều coi hắn bị bệnh tâm thần, mặc kệ hắn kêu la lên án. Mọi người giải tán lập tức, ai cũng mặc kệ hắn. Ngay cả Hách Liên Tử Ngự cũng bị Long Thiên Thần lôi rời đi đuôi thuyền, để mình Hách Liên Tử Ngọc một người ở lại hò hét tiếp tục đối với không khí lên án. Ngồi một bên mép thuyền, thân ảnh màu tím tóc trắng lặng lẽ xoay người, biến mất ở trong góc, lưu lại một tấm cô đơn cùng lãnh khốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Sở Mục hưng phấn thanh âm gào thét đứng lên: "Đến, chúng ta đến Bạch Sa đảo rồi." Mọi người rối rít từ trong khoang thuyền đi ra, một khung cảnh mỹ lệ từ từ hiện ra ở trước mắt mọi người. Đó là một ngọn rừng cây sum suê, sinh trưởng trên đảo phần lớn là thực vật nhiệt đới, cành lá thô to, lần lượt dương cao lên trời. Bên bờ, có 4-5 người chờ trực đón chào. Bạch Sở Mục lộ ra vẻ phá lệ hưng phấn, hướng người trên bờ, không được phất tay: "Tứ thúc, chúng ta trở lại." Trung niên nam tử trên bờ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên gương mặt trầm ổn lộ ra mấy phần hòa ái. Chờ thuyền lại gần bờ, Bạch Sở Mục dẫn đầu nhảy xuống thuyền, 3 bước liền nhảy đến trước mặt trung niên nam tử, cùng hắn mừng rỡ nói chuyện với nhau. Trên thuyền, đoàn người Vân Khê không có lập tức xuống thuyền, mà là lặng lặng ngắm nhìn, không biết người Bạch Sa đảo sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Chờ trực, Vân Khê không tự chủ quay đầu, từ trong đám người tìm kiếm thân ảnh Hách Liên Tử Phong. Đoạn đường này, giữa bọn họ cũng không bất kỳ giao thiệp nào, trong nội tâm nàng lo sợ bất an. Xuyên qua mấy người, nàng nhìn thấy Hách Liên Tử Phong. Hắn giờ phút này đang cùng Độc Cô Mưu đứng ở gần nhau, hai người một tím một đen, cầm kiếm mà đứng, nhìn như khác lạ, lại có điều tương tự chính là khí chàng. Bất đồng chính là, một người là thói quen đem mình cô lập ở ngoài đám người, mà đổi lại một người khác là cô hàn người lại chớ tới gần. Tầm mắt của nàng nhàn nhạt quét qua Hách Liên Tử Phong, lông mày nhiễm sương, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu, đáy lòng đau lòng cùng thẹn ý lần nữa bò dậy. Ánh mắt lạnh như băng hướng nàng quét ngang, thẳng đem người đóng băng lại, trừ lạnh ra, không có bất kỳ tình cảm nào khác. Vân Khê trong lòng lạnh xuống, không biết là tư vị gì. Trong thoáng chốc, đầu vai bị đẩy, Vân Khê bị xô đẩy xuống thuyền. "Long tôn chủ, Vân nương tử, đây là tứ thúc ta, Bạch Kiến Ngung, hắn đặc biệt tới đón tiếp các ngươi." Bạch Sở Mục giới thiệu nói. Ánh mắt Long Thiên Tuyệt có lực khóa ở trên người Bạch Kiến Ngung, mang theo vài phần sắc bén, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ánh mắt Bạch Kiến Ngung thâm trầm ở trên người Long Thiên Tuyệt quét mắt 2 lần, mặt không chút thay đổi nói: "Thì ra các hạ chính là Long tôn chủ, ngưỡng mộ đã lâu." Lời nói khách sáo, thần thái xa cách, cùng với trạng thái vừa rồi thúc cháu chung đụng khác nhau rất lớn, làm cho người ta không nhịn được suy đoán hắn nhất định là đối với đoàn người Long Thiên Tuyệt mang địch ý. "Các vị nếu đã đến Bạch Sa đảo chúng ta, chính là khách nhân Bạch Sa đảo ta, các vị mời đi theo ta." Hắn không nói với những người khác nữa, lôi kéo Bạch Sở Mục, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường. Người này nện bước vững vàng, khí tức trên thân vững vàng, hẳn là thần huyền cao thủ trở lên. Bên cạnh hắn có mấy người ít nhất cũng là cao thủ thiên huyền trở lên, khó trách tại sao nói tam đại thánh địa cao thủ nhiều như mây. Vân Khê vừa quan sát vừa nghĩ, tam đại thánh địa mặc dù ở hải ngoại, nhưng gặp may mắn trên đảo có không ít linh hoa linh quả, nên trợ giúp người trên đảo nhanh chóng tu luyện tăng lên. Bất quá chân chính động lực xúc tiến bọn họ trở thành cao thủ, cũng là bởi vì ở tam đại thánh địa, hàng năm cũng sẽ cử hành các loại cuộc thi cao thủ tranh đoạt. Chỉ có cao thủ thực lực hùng hậu mới có thể không ngừng đi lên, ở trong tam đại thánh địa thu được địa vị cao hơn. Long Thiên Tuyệt giải thích. Vân Khê cảm khái nói, có cạnh tranh mới có động lực. Cuộc sống nếu quá mức an nhàn, Tam Đại Thánh Địa cũng không thể vẫn duy trì địa vị cao nhất của nó ở Ngạo Thiên Đại Lục. Một nhóm người ùn ùn đi về phía trước, dọc đường xem xét phong cảnh trên đảo, cũng coi là thưởng tâm duyệt mục. Cho đến đi khi tới một chỗ bên ao nước, mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó trách cái này cũng từ được gọi là Bạch Sa Đảo, thì ra là nơi này thật sự có cá mập tồn tại, hơn nữa còn bị nuôi ở trong ao, vây quanh ở giữa là cầu đá bắt qua ao, cố định trên khoảng đất. Mọi người phần lớn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cá mập, thấy bọn họ thân thể cao lớn cùng hàm răng sắc nhọn, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Các vị, nơi này là Bạch Sa Trì, qua Bạch Sa Trì, phía trước chính là tổng bộ Bạch Sa đảo ta. Bạch Kiến ngung mặt không thay đổi nói, xin mọi người ở chỗ này chờ một chút, ta đi trước bẩm báo một phen. Sở Mục, Dực Nhi, đi theo ta. Bạch Kiến ngung nói xong, đem Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực hai người mang đi, còn lại thủ hạ đi theo hắn mà đến cũng toàn bộ đi, chỉ còn lại đoàn người Vân Khê tại chỗ này. Đoàn người Bạch Kiến ngung theo cầu đá nhỏ hẹp trôi lơ lửng trên Bạch Sa Trì, tới bờ bên kia, sau đó rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ trực hồi lâu, còn không thấy có người trở về, bắt đầu có người đợi không được mất bình tĩnh. Người Bạch Sa đảo đang làm cái gì? Cố ý đem chúng ta gạt ở chỗ này sao? Phong Hộ Pháp là người đầu tiên oán giận nói. Viêm Hộ Pháp tiếp lời của hắn nói, bọn họ có lẽ là tính toán muốn làm sao đối phó chúng ta. Tôn chủ, không bằng để cho thuộc hạ đi trước dò xét, rốt cuộc là dụng ý gì? Thuộc hạ cùng Vân Hộ Pháp đi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Hộ Pháp suy nghĩ tương đối chu toàn chút ít. Long Thiên Tuyệt khoát tay áo, nhíu mày nói, không cần, chúng ta hay là tiếp tục chờ, lấy bất biến ứng vạn biến. Cùng lúc đó, tổng bộ Bạch Sa đảo, giờ phút này đang tiến hành một cuộc tranh luận nhiệt liệt. Sau khi Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực hai người đem chuyến đi Đông Lăng Quốc tinh tế miêu tả xong, một đám nhân vật trọng yếu Bạch Sa đảo bắt đầu xuất hiện tranh cãi. Mục Nhi, ngươi nói đoàn người Long Thiên Tuyệt chẳng những cướp đi vũ khí, còn nhốt bọn văn trưởng lão ở trong vũ khí. Người nói chuyện chính là đảo chủ Bạch Sa đảo, cũng tức là tổ phụ của Bạch Sở Mục Bạch Kiến Phi. Hắn chân mày nhíu chặt, lộ ra vẻ sầu lo, nhưng không có quá nhiều thất vọng cùng tức giận. Cùng phản ứng của hắn khác hẳn ngược lại, mẫn trưởng lão ở vị trí bên trái nghe vậy, lập tức hiện ra vẻ tức giận. Hắn chính là nhân vật cực kỳ có nhất quyền uy ở Bạch Sa đảo. Mỗi tiếng nói cử động mẫn trưởng lão thường thường cũng có thể quyết định quyết sách trọng yếu đông đảo nhân vật Bạch Sa đảo. Long Thiên Tuyệt quá mức càn rỡ. Hắn chính là một tiểu bối, lại dám công khai cùng Bạch Sa đảo đối đầu, rõ ràng chính là không biết sống chết. Không có gì để nói, chặt đứt đường lui của bọn họ, đưa bọn họ hết thảy bắt lại. Chớ để cho người ta coi thường Bạch Sa đảo ta. Mẫn trưởng lão nói năng có khí phách, rất nhanh liền có không ít người rối rít phụ họa. Không sai, Long Thiên Tuyệt thật sự là quá mức càn rỡ. Bất quá là chính là một cung chủ Lăng Thiên Cung, liền dám cùng Bạch Sa đảo đối nghịch. Phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, để cho hắn nếm thử đau khổ. Sau đó cùng hắn nói điều kiện trao đổi người, nếu không nghe lời thì xử lý hắn ngay tại chỗ. Cho là chúng ta đều sợ hắn, chỉ cần chặt đứt đường lui của bọn họ, chúng sẽ như con ba ba trong hổ, không sợ bọn họ có thể thoát đi Bạch Sa đảo, trừ phi bọn họ mọc cánh. Không sai, vũ khí sớm muộn có thể muốn trở về, dưới mắt là tối trọng yếu chính là hung hăng dạy dỗ bọn hắn, đánh cho bọn họ sợ, cho biết thực lực chân chính Bạch Sa đảo chúng ta, đến lúc đó không sợ bọn họ không trả vũ khí, buông thả văn trưởng lão, mẫn trưởng lão, không thể. Bạch Sở Mục muốn cố gắng ngăn cản, lại bị Nam Cung Dực cho kéo lại. Sư huynh, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Thực lực Long Thiên Tuyệt, ngươi cũng không phải không biết, nếu song phương thật giao chiến, tất nhiên là kết cục lưỡng bại câu thương. Nam Cung Dực con ngươi đen thui lóe lên một cái, hạ giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu song phương không ra chiến, ngươi căn bản là không cách nào thuyết phục bọn họ. Bọn họ còn có thể hiểm nghi ngươi giúp đỡ địch nhân, sao phải khổ như thế chứ? Bạch Sở Mục do dự, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Đoàn người Vân Khê chờ đã lâu, đột nhiên nhận thấy được chung quanh có dị động, rối rít cảnh giác. Từ xung quanh toát ra mấy trăm đệ tử, mọi người cầm trong tay cung tên, đem đoàn người vây quanh. Trong cung thủ, đi ra một người, lấy tư thái cư cao lâm hạ nhìn xuống mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi thật to gan, chẳng những cướp đoạt vũ khí Bạch Sa đảo ta, còn nghĩ nhốt văn trưởng lão trong đó, các ngươi nếu biết điều, liền mau sớm đem vũ khí cùng văn trưởng lão trả lại, nếu không, như vậy liền đợi ăn cung tên đi tôn chủ chúng ta mang theo thành ý tới cùng các ngươi thương lượng chuyện này. Các ngươi hiện nay lấy trận thế như vậy đón chào, chúng ta nếu là thật sự đem vũ khí cùng người giao ra, chẳng phải là quá mất mặt sao? Vân Hộ Pháp được ý ngầm của Long Thiên Tuyệt, tiến lên cùng đối phương giao thiệp. Đối phương hừ lạnh nói, thành ý. Các ngươi nếu thật sự có thành ý, vậy trước tiên đem người thả ra. Vân Hộ Pháp dùng dư quang liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, hội ý nói, thả người có thể. Cho mẫn trưởng lão các ngươi tự mình đến đây. Thân phận mẫn trưởng lão tôn quý cỡ nào, há lại cho các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Đối phương ngữ khí khinh bỉ nói các ngươi đã không chịu giao người, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người, bắn tên. Hắn ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, vô số cây tên như mưa rơi từ không trung rơi xuống. Đoàn người Vân Khê lúc này tụ lại ở một chỗ, giọng nói từ tính của Long Thiên Tuyệt không chút hoang mang vang lên, tiểu mặc, thiên vương kính, càng kịch chiến, càng có thể rèn luyện cho người ta phản ứng cùng cơ trí, Long Thiên Tuyệt đem cơ hội này để lại cho nhi tử, Nga, tiểu mặc tới, ánh mắt Vân tiểu mặc sáng lên, không ngờ tới ở lúc này phụ thân lại để cho hắn phát huy. Đáy mắt hưng phấn tia sáng bắn tán loạn. Hắn vội vàng móc thiên vương kính trên người ra. Thân ảnh nho nhỏ như gió chạy một vòng quanh đám người. Hắn cua thiên vương kính trong tay, mặt kính hướng cung tên. Cung thủ chỉ cảm thấy trước mắt có một tia sáng thoảng qua. Tốc độ bắn tên liên tục trong tay chậm một nhịp. Ngay sau đó liền thấy tên mình bắn ra dọc theo đường cũ trở về. Xuyên thấu không khí chính là tốc độ cùng độ mạnh yếu. Hơn nữa nó tăng gấp 10 lần. A a, các loại tiếng kêu sợ hãi thê lương liên tiếp, có nửa số người tránh né không kịp, chúng tên ngã xuống đất. Người cầm đầu kinh hãi, không thể tin được chứng kiến trước mắt. Hắn vuốt vuốt hai mắt của mình, đợi thấy rõ bóng người nho nhỏ kia cùng ánh sáng phát ra nơi đó, mới phát hiện người phá trận của hắn lại chỉ là một hài tử 5-6 tuổi. Điều này sao có thể? Hắn kinh hô lên tiếng, rất không cam tâm, liền lập tức phất tay lệnh, đừng có ngừng, tiếp tục bắn cho, bắn hải tử kia, nhìn mũi tên đầy trời lần nữa bắn tới, hơn nữa hết thảy là hướng về phía mình, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc kinh ngạc giơ lên, lòng bàn chân vội vàng cử động, nhanh như chớp lùi trở lại bên người phụ thân cùng mẫu thân, ống tay áo Long Thiên Tuyệt huy vũ, hướng mũi tên bay tới đánh mạnh một quyền rồi một quyền, liên miên không dứt, đánh tan mưa tên, thẳng đến người cầm đầu đối phương. Rút lui, mau rút lui. Người cầm đầu thấy tình thế không đúng, vội vàng mang theo người còn lại hướng bốn phía chạy trốn. Tôn chủ, có muốn đuổi theo hay không? Vân Hộ Pháp hỏi. Không cần, nếu bọn họ đãi khách như thế, chúng ta cũng là không cần khách khí. Là lúc, phách lối một chút. Nụ cười giảo hoạt âm tà xuất hiện ở khóe môi Long Thiên Tuyệt. Vân Hộ Pháp nghe vậy, dẫn đầu lĩnh ngộ ra, đầu tiên triệu hồi ra Thanh Lân Long của hắn. Thanh Lân Long là trong 13 con thần long có hình thể uy vũ hùng tráng nhất. Nó ngửa mặt lên trời gào một tiếng, cả bầu trời Bạch Sa đảo đều quanh quẩn tiếng gầm của nó. Xong, đây chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, mấy vị hộ pháp khác cùng Long Thiên Thần Lam Mộ Hiên, Mộ Cảnh Huy và người có thần long cũng rối rít triệu hồi ra thần long của bọn họ. Trong nháy mắt, một chi chân chính chiến đội thần long thành hình. Ngao, ngao, ngao, ngao. Long Thiên Tuyệt tay hướng về phía trước vung lên, đem 5 con thần long khác còn chưa nhận chủ cũng nhất tề gọi ra, khiến chúng nó gia nhập vào trong chiến đội thần long. 13 con thần long nhất tề hiện thân, khí thế uy vũ hùng tráng, phách lối trí cực. Xong, những thứ này còn không phải là chân chánh thực lực của bọn họ. Nếu đưa toàn bộ thú sủng bọn họ vốn có thả ra, nói không chừng có thể đạp bằng hơn phân nửa Bạch Sa đảo. Cá mập vốn là đang trong ao đưa mắt nhìn chằm chằm vào, ở Bạch Sa cửa diễu võ dương oai, nghe thấy từng tiếng rồng ngâm, bọn chúng rối rít chui nhập trong nước ao, không dám thăm dò nữa. Ha ha, chơi vui. Vân Tiểu Mặc cùng Đoan Mục Tĩnh hai người vui vẻ vỗ tay nhỏ bé. Tổng bộ Bạch Sa đảo, mọi người đang đợi tin tức. Trong lúc đó bất chợt nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng rồng ngâm. Hơn nữa tiếng rồng ngâm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Trên mặt của mọi người rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẫn trưởng lão lĩnh đầu là người thứ nhất chạy ra khỏi đại sảnh nghị sự, đi tới ngoài cửa, ngửa đầu. 13 con thần long rất sống động bay múa ở trên bầu trời. Cảnh tượng như vậy, để cho hắn hung hăng cũng hút một hơi lãnh khí. Mau, mau đi xem một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người Bạch Kiến Phi cũng đi theo tới. Thấy được một màn trước mắt, mọi người lộ thần ra sắc ngạc nhiên. Mục Nhi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những thần long này, chẳng lẽ là... Bạch Sở Mục khóe miệng co quắp, trong lòng thở dài, xem ra hành động của bọn họ đã chọc giận đoàn người Long Thiên Tuyệt, nếu không, bọn họ cũng sẽ không triệu hồi ra thần long tới thị uy. Ra ra, ngài đoán không sai, những thần long này đích xác là thuộc về Long Thiên Tuyệt, thực lực bọn họ bây giờ, chỉ sợ không phải Bạch Sa đảo chúng ta có thể bằng. Ngu ngốc, ngươi làm sao có thể nâng cao khí thế người khác mà, diệt uy phong của mình. Mẫn trưởng lão không vui trách mắng, ta không có nói quàng. Hiện tại Long Thiên Tuyệt huyền giải đã bước vào huyền tôn chi cảnh, dù là đông đảo cao thủ Bạch Sa đảo ta, thử hỏi có ai có thể địch nổi. Bạch Sở Mục này vừa hỏi, lập tức hỏi khó mọi người tại chỗ. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, cũng đã bước vào huyền tôn chi cảnh. Mục Nhi, ngươi chẳng lẽ là muốn bảo vệ bọn họ, cho nên mới khuyết đại suy đoán sao? Bạch Kiến Phi không tin nói. Ta nói được những câu này đều là thật. Không tin, các ngươi có thể hỏi sư huynh, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Không chỉ như vậy, trong đoàn người bọn hắn, trừ Long Thiên Tuyệt đã tấn chức huyền tôn chi cảnh, còn có một người khác đêm qua mới vừa bước vào huyền tôn chi. Nga, hắn là ai vậy? Bạch Kiến Phi lên tiếng hỏi ra tiếng lòng mọi người. Hắn chính là nhân vật lãnh tụ thập đại gia tộc, tân nhậm gia chủ gia tộc Hách Liên, Hách Liên Tử Phong. Chỉ một thoáng, hiện trường lâm vào trong tĩnh mặc. Thực lực song phương trong nháy mắt nghịch chuyển, để cho rất nhiều người mất đi phán đoán. Không biết kế tiếp đến tột cùng là nên như thế nào đi đối mặt. Tên đã bắn ra khó quay đầu, người đã đắc tội, muốn vãn hồi sợ là khó khăn. Hừ... Cho dù bọn họ có hai huyền tôn cao thủ thì như thế nào? Bạch Sa đảo chúng ta mặc dù không có cao thủ huyền tôn, nhưng cao thủ thần huyền trở lên, đếm không xuể, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Mẫn trưởng lão vẻ mặt âm trầm, đáy mắt phiếm tinh quang, tự có một phen tính toán. Người đâu, nhanh chóng phát tín hiệu cho Độc Cô Lĩnh cùng Huyễn Dạ Tinh Hải. Lão Phu cũng không tin, bằng vào thực lực của tất cả cao thủ tam đại thánh địa chúng ta, đến người xâm lăng long tường đại lục cũng không sợ, chẳng lẽ còn có sợ hai huyền tôn cao thủ? Bạch Sở Mục nghe vậy, nhất thời nóng nảy, vội vàng ngăn cản nói, ra ra, không thể a. Bọn họ đều là người hiểu lý lẽ, chỉ cần chúng nói chuyện phải trái với họ, là có thể tránh khỏi một cuộc tinh phong huyết vũ, cần gì đấu ngươi chết ta sống đây? Bạch Kiến Phi trầm tư chốc lát, nói, Mẫn trưởng lão, ta xem chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, không nên nóng vội. Nghe nói có các cao nhân lánh đời hôm nay đang chạy tới Huyễn Dạ Tinh Hải, nhưng nếu lúc này gây chiến, tất nhiên sẽ kinh động bọn họ, đến lúc đó sợ rằng. Bạch Sở Mục nghe vậy, lập tức liên tiếp gật đầu nói, không sai, không sai. Hôm qua chúng ta ở Thánh Đảo cùng các cao nhân lánh đời đã nhau gặp nhau một lần. Một cao nhân lánh đời luyện khí tông sư Âu Ly đã thu con trai Long Thiên Tuyệt làm đồ đệ. Âu Ly tiên sinh hắn đức cao vọng trọng, có vô số cao nhân lánh đời theo hắn. Nếu hắn biết được đồ nhi của mình gặp nạn, nhất định đầu tiên sẽ đứng ra cùng Bạch Sa đảo chúng ta đối lập. đến lúc đó sự tình phát triển chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Ngươi nói cái gì? Âu Ly tiên sinh thu con trai Long Thiên Tuyệt làm đồ đệ. Mẫn trưởng lão vốn mang sắc mặt thịnh nộ, từ từ lắng đọng xuống tới. Thay vào đó là ngạc nhiên cùng khiếp sợ, tay hạ lệnh của hắn cũng từ từ để xuống. Hắn biết phân lượng Âu Ly tiên sinh ở trong lòng các cao nhân lánh đời. Hắn cũng hiểu ở hội trưởng lão Tam Đại Thánh Địa chúng trưởng lão đều có phân lượng ra sao, tuyệt đối không phải là một người có thể dễ dàng đắc tội. Bạch Sở Mục gật đầu, cảm thấy lúc này vô cùng cần thiết đem lợi hại quan hệ hết thảy nói rõ ràng. Hắn nói tiếp, còn không dừng lại. Trong tay phu nhân Long Thiên Tuyệt nắm giữ lấy thập đại thần khí, nàng là người duy nhất có thể mở ra lực lượng thập đại thần khí. Bọn họ lần này tới Đê Tam Đại Thánh Địa, chủ yếu là vì mượn đường đi, muốn mở ra lối đi thông Long Tường Đại Lục, đi Long Tường Đại Lục trong truyền thuyết. Các cao nhân lánh đời cũng chính bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên hiện tại cũng theo vợ chồng bọn họ, nguyện ý vì bọn họ hộ tống, trở thành trợ lực cho bọn họ, cùng nhau đi tới Long Tường Đại Lục. Thập đại thần khí, nàng một người là có thể khởi động lực lượng thập đại thần khí, mở ra lối đi thông Long Tường Đại Lục. Một tên tiếp theo một tên càng thêm khiếp sợ, để cho mẫn trưởng lão có chút đứng không vững. Người một nhà này rốt cuộc là dẫm phải vận may gì, lại đem toàn bộ chuyện tốt nhận hết chứ. Âu Ly tiên sinh thu đồ đệ là một chuyện, chẳng qua là quan hệ đến ích lợi cá nhân, hắn còn có thể thừa nhận. Song thập đại thần khí, quan hệ đến Tam Đại Thánh Địa tồn vong, hắn sẽ không thể mặc kệ được. Vốn là còn muốn để cho văn trưởng lão trước hết đem thần khí mang về, hắn mượn cơ hội hảo hảo nghiên cứu một phen, hôm nay xem ra điểm này nguyện vọng sợ là vô ích rồi. Trên mặt Bạch Kiến Phi cũng lộ ra vẻ ngưng trọng không giống bình thường, hắn thân là đảo chủ, tự nhiên cũng biết về cơ mật của Tam Đại Thánh Địa, biết tầm quan trọng thập đại thần khí hiện nay đối với Thánh Địa. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay nói, đi. Lão phu tự mình đi đón khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 26. Tiểu Bạch nện vào mỹ nhân ca ca Long Thiên Tuyệt, vừa chờ vừa lắng nghe động tĩnh chung quanh, mặt mày hắn hơi động, từ từ giãn ra, nói: "Khê Nhi, nàng cùng Tiểu Mặc theo hướng đông nam đi trước Huyễn Dạ Tinh Hải, ta ở chỗ này đem vũ khí cùng văn trưởng lão trả lại cho Bạch Sa Đảo, đổi với bọn họ lấy một đồ vật, sau đó ta sẽ đi tìm nàng. Ta cùng Tiểu Mặc đi trước Huyễn Dạ Tinh Hải." Vân Khê kinh ngạc, nàng chẳng bao giờ nghĩ đến Huyễn Dạ Tinh Hải, chẳng lẽ hắn lo lắng người Huyễn Dạ Tinh Hải đối phó hai mẹ con bọn họ. "Yên tâm đi đi, tình huống hải vực đã thay đổi trong nháy mắt, nàng hãy mau sớm cùng Dạ Đảo chủ thương nghỉ chuyện đi chứ, để sớm chuẩn bị." Long Thiên Tuyệt cho nàng một ánh mắt an tâm. Huyễn Dạ Tinh Hải có Gia Cô Phong tồn tại, hai mẹ con bọn họ tự nhiên là vô cùng an toàn, chỉ bất quá giờ phút này Vân Khê còn không biết thân phận Gia Cô Phong mà thôi. Vân Khê khẽ gật đầu, hắn cho tới bây giờ đều coi mẹ con nàng như mạng hắn, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng để đi mạo hiểm đây. "Tiểu Mặc, chúng ta đi chứ?" "Chờ một chút." Long Thiên Tuyệt hô hai mẹ con, ngồi chồm hổm ở trước người Vân Tiểu Mặc, dặn dò: "Tiểu Mặc còn nhớ rõ Phong gia gia của con sao? Đến Huyễn Dạ Tinh Hải là có thể nhìn thấy Phong gia gia." "Đúng nga, Phong gia gia đang ở Huyễn Dạ Tinh Hải có phải hay không? Thật tốt quá." Vân Tiểu Mặc vui vẻ vỗ tay. Vân Khê nhướng đuôi lông mày, không hiểu ra sao, thật sự là phụ tử không có đem chuyện Gia Cô Phong xuất hiện ở Thánh Đảo nói với nàng. Lần này nàng hoàn toàn không có đem Phong gia gia này cùng Phong gia gia kia liên tưởng đến một chỗ. Rời đi Bạch Sa Đảo, hai mẹ con tự mình ngồi trên Huyền Long cùng Bạch Long, hướng phía đông nam Huyễn Dạ Tinh Hải tiến tới. Lúc đoàn người Bạch Kiến Phi chạy tới, hai mẹ con đã rời đi. Long Thiên Tuyệt an bài như thế, thứ nhất là đoán chừng Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực tất nhiên sẽ đem Vân Khê có thập đại thần khí, hơn nữa có thể khởi động lực lượng thập đại thần khí, báo cho đảo chủ cùng các trưởng lão. Hắn lo lắng đối phương vạn nhất tâm thuật bất chánh, đối với thần khí nổi lên lòng xấu xa, thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hắn mặc dù có lòng tin có thể ứng phó, nhưng dù sao hiện tại thời gian chân quý, không thể lãng phí với bọn họ. Thứ hai, hắn muốn cùng đối phương làm một khoản giao dịch, nhận được vật hắn muốn, cho nên hắn tạm thời chưa cùng hai mẹ con cùng rời đi. Khi Bạch Sở Mục xa xa đi tới, phát hiện trong đám người thiếu mẫu Tử Vân Khê, hắn quái lạ, lập tức đem chuyện này báo với Bạch Kiến Phi. Bạch Kiến Phi đi gần, cách Long Thiên Tuyệt 5 bước thì dừng bước, ôm quyền đón chào nói, Long Tôn Chủ, biệt lai vô dạng, từ biệt mấy năm, Bạch Đảo Chủ phong thái vẫn như cũ. Long Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, cũng là phát ra từ nội tâm đối với đối phương mà ôm quyền. Nụ cười này khiến Bạch Kiến Phi lập tức bỏ đi phòng bị ở đáy lòng. Hồi tưởng lại năm đó Long Thiên Tuyệt lần đầu tiên tới đến Bạch Sa Đảo, tuổi thanh xuân phong tư mê người, hôm nay lại khí độ siêu phàm mị hoặc, hắn không khỏi cảm thán, nhân trung chi long, không phải Long Thiên Tuyệt thì không có ai khác. Lão Phu đã già, hiện nay thiên hạ là thuộc về người tuổi trẻ các ngươi. Lão Phu cũng rõ ràng nhớ được phong thái Long Tôn Chủ ngày xưa thân là Thiên Long Tôn giả Thánh Cung, ai ngờ từ biệt mấy năm, xảy ra biến hóa lớn như thế. Hôm nay Long Tôn Chủ là tôn giả hùng bá nhất phương, người tầm thường không thể với tới a. Bạch Kiến Phi một phen khen tặng, Long Thiên Tuyệt chẳng qua là nhàn nhạt mà cười, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hết thảy quá khứ đã thành dĩ vãng, hắn không muốn nhớ lại nữa. Bạch Kiến Phi khẽ nghiêng đầu, xuyên qua đám người, liếc mắt liền thấy được Hách Liên Tử Phong một đầu tóc trắng bắt mắt. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt Hách Liên Tử Phong. Vị này không phải là Hách Liên công tử sao? Tóc của ngươi làm sao lại? Không chỉ hắn ngạc nhiên, những cao thủ Bạch Sa Đảo khác đi theo hắn đến cũng kinh ngạc. Một năm nay biến hóa, thiếu niên đã tóc trắng, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Bạch Đảo Chủ, biệt lai vô dạng. Hách Liên Tử Phong tiếng nói trầm thấp, mang theo vài phần xa cách, toàn thân lộ ra lạnh lẽo khiếp người, chỉ cần người hơi đến gần, có thể bị cổ lạnh lẽo này xâm nhập. Bạch Kiến Phi kinh ngạc đánh giá hắn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được lần nữa hỏi thăm nguyên nhân đầu hắn trở nên trắng, chẳng qua là đáng tiếc lắc đầu, chỉ cho là đầu tóc hắn biến trắng, chính là bởi vì mạnh mẽ đột phá mà dẫn đến kết quả. Bạch Kiến Phi xoay người, lần nữa trở lại trước mặt Long Thiên Tuyệt, thử dò xét hỏi, nghe nói lần này Long Tôn Chủ chính là đem thê nhi cùng nhau đi, không biết Long Phu Nhân cùng lệnh công tử ở chỗ này sao? Bạch Kiến Phi biết rõ còn cố hỏi, muốn biết rõ ràng hướng đi của mẫu tử Vân Khê. Hắn rất lo lắng hai mẹ con bọn họ sẽ đem thập đại thần khí mang xa tam đại thánh địa. Xem thấu Bạch Kiến Phi sầu lo đáy mắt, Long Thiên Tuyệt mở môi nói, vợ cùng Tiểu Nhi đã đi trước đến Huyễn Dạ Tinh Hải. Sớm đi gặp một vị lão bằng hữu, cũng không nhọc đến Bạch Đảo Chủ bận tâm. Bạch Kiến Phi nghe vậy, chân mày khó nhận ra nhíu lại, nhưng ngay sau đó nhàn nhạt cười, chỉ cần bọn họ không rời đi tam đại thánh địa là được. Vậy thì thật là đáng tiếc, vốn còn muốn hảo hảo chiêu đãi người một nhà của Long Tôn Chủ. Đưa mắt, Mẫn trưởng lão đối với hắn liếc mắt, có chút không nhịn được hắn cứ nói khách sáo. Bạch Kiến Phi bất động thanh sắc quét nhẹ, trầm ngâm chốc lát nói, nghe Mục Nhi nói, vài ngày trước Văn trưởng lão vô ý mạo phạm người nhà Long Tôn Chủ, Long Tôn Chủ thay lão phu dạy dỗ hắn, không biết hắn hiện tại ở chỗ nào, có thể hay không xin Long Tôn Chủ gọi ra, tiếp nhận xét xử của Bạch Sa Đảo ta. Long Thiên Tuyệt ưu nhã cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, Bạch Đảo Chủ gấp cái gì, chúng ta không bằng ngồi xuống trước, từ từ thương lượng chuyện này. Bạch Kiến Phi khách khí gật đầu nói, đúng, là nên ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút, là lão phu chậm trễ các vị rồi, các vị, mời. Đoàn người Long Thiên Tuyệt liền đi theo Bạch Kiến Phi đi trước tổng bộ Bạch Sa Đảo đàm đạo. Cùng lúc đó, Vân Khê mang theo nhi tử không bao lâu liền đi tới bầu trời hải vực thuộc về Huyễn Dạ Tinh Hải. Huyễn Dạ Tinh Hải so với Bạch Sa Đảo, lớn hơn gấp đôi, cả hình dáng, từ trên xuống dưới ngắm nhìn, giống như là một ngôi sao, ở chung quanh của nó, cũng có không ít hòn đảo lớn nhỏ, giống như là một dãy sao trên biển rộng, mỹ lệ mà mộng ảo. Hai mẹ con tới nơi cách nơi cập thuyền bè chênh lệch chút ít, lúc này, Giả Cô Phong chính mình mang theo một đám những cao thủ của Huyễn Dạ Tinh Hải ở phía nam bến tàu chờ đón các cao nhân chờ lánh đời Âu Ly, mà hai mẹ con lại là từ phía bắc phi hành tới. Cũng từ phía bắc, địa hình phức tạp, ít ai lui tới. Lúc hai mẹ con chạm đất, cũng không có quá nhiều người phát hiện tung tích của bọn họ, nhưng mà có ngoại lệ. Ở một mảnh vườn trồng đầy trái cây, có một nam tử khải đàn vui vẻ, một bộ trường bào màu xanh da trời tinh tế nhã trí, hai tay nhỏ khải đàn dài mà trắng nõn, cơ hồ khiến người cho đó là một đôi tay của cô gái. Trên mặt của hắn che cái khăn lụa trắng, che đậy khuôn mặt của hắn, chỉ có một đôi mắt sạch sẽ trong sáng lộ ra phía ngoài, nhìn kỹ, còn mang theo vài phần u buồn. Nghe được trên bầu trời truyền đến chút dị động, hắn ngẩng đầu, xuyên qua tầng lá dày, mơ hồ thấy được trên bầu trời bay đến hai con thần long, động tác trên tay hắn ngừng lại, tiếng đàn cũng dừng lại. Sau đó thì một đoàn bóng trắng hướng thẳng tắp về phía hắn rơi xuống, đầu vai hắn bị thứ gì nặng nề đập một phát, trước mắt tối sầm, hắn liền ngã xuống đất, ngất đi. Hô, mẫu thân, chúng ta tới trước nha. Giọng nói non nớt vang lên, Vân Tiểu Mặc từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống. Mẫu thân, mau nhìn, nơi này có rất nhiều trái cây đấy. Vân Khê ngồi trên huyền long chậm hơn Tiểu Bạch một bước, mắt thấy Tiểu Bạch không để ý mọi việc liền chìm vào trong rừng quả. Vân Khê bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Bạch tính trẻ con vẫn không bỏ, làm việc thường thường không suy nghĩ hậu quả, nó đáp xuống không biết hư hết bao nhiêu cây trồng. Trước thu huyền long, Vân Khê nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện khắp mọi nơi không có một bóng người. Đây là một vườn trái cây trồng đầy cây ăn trái, quả thơm bốn phía, thấm vào ruột gan. Tiểu Bạch còn vẫn giữ nguyên long thân, giò đỉnh đầu, khắp mọi nơi ngắt lấy trái cây nuốt chửng. Ăn vào một nửa, trong miệng Tiểu Bạch đầy trái cây hơi mở hơi hợp, dùng giọng nói cực kỳ hàm hồ. Lúc ta mới vừa rơi xuống đất, thật giống như cảm giác nện vào thứ gì. Ngô, Tiểu Mặc Mặc, ngươi mau giúp ta xem một chút, không phải là ta không cẩn thận dẫm lên đồ bẩn chứ. Vân Tiểu Mặc nhẹ nhàng nhảy lên một cái cây, vừa hưng phấn mà ngắt lấy trái cây, cũng không quay đầu lại nói, không có a, ta cái gì cũng không có thấy. Ngươi dĩ nhiên cái gì cũng không thấy, bởi vì ngươi hoàn toàn không có nhìn. Người này ở trên thuyền đã đói bụng lâu rồi, vẫn chưa có ăn, bây giờ quá đói bụng, thấy có trái cây ăn, nơi nào còn lo lắng điều gì khác. Mẫu thân, ngươi có muốn ăn lê hay không? Ta hái được rất nhiều đây. Vân Khê buồn cười nhìn bọn họ, tiếp được trái cây từ trong tay con trai vứt tới, không khỏi nhắc nhở, những cây ăn quả này là người khác trồng, không hỏi mà hái là không lễ phép. Các ngươi đừng quá tham lam, nhanh chóng xuống đi. Được rồi. Vân Tiểu Mặc ôm 4-5 quả lê, từ trên cây nhảy xuống, từng ngụm bắt đầu ăn. Từ từ, coi chừng nghẹn. Vân Khê vỗ vỗ lưng của hắn, nhưng Tiểu Mặc thật thật đói. Vân Tiểu Mặc vừa ăn, vừa chu môi nói. Vân Khê hơi có chút đau lòng, nếu không phải nàng say tàu, tất cả mọi người vây quanh nàng, nàng cũng không thể không quan tâm nhi tử, để cho hắn chịu đói thế. Đang tự nghĩ lại, chợt nghe có tiếng người rên khẽ, nàng cảnh giác quay đầu nhìn, đột nhiên ở phía dưới đuôi rồng của Tiểu Bạch phát hiện một bóng người. Sắc mặt Vân Khê nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Tiểu Bạch cái đồ tham ăn này, thật sự là đè phải một người a. Tiểu Bạch, mau đưa cái đuôi chết tiệt của ngươi dịch chuyển khỏi đó. Vân Khê không nhịn được gầm thét. Tiểu Bạch còn không biết tình hình, cong miệng lên, vô tội thầm nói, cái đuôi người ta xinh đẹp nhất đó, mới không phải chết tiệt. Tiểu Bạch, mắt thấy nữ ma đầu hùng hổ nổi xung liều chết tới đây, Tiểu Bạch vội vàng thức thời biến trở về một tiểu cầu lông mượt mà, nhanh chóng chui vào trong ngực Vân Tiểu Mặc, miễn cho bị sát khí của nữ ma đầu công kích. Mới vừa rồi bóng người trên mặt đất bị cái đuôi thô to của Tiểu Bạch che lại, không quá dễ dàng phát hiện. Hiện tại Tiểu Bạch biến đổi thân, cái bóng người màu lam kia liền phát sáng lắc lư xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch rối rít lộ ra thần sắc hoảng sợ như phạm lỗi, ngoan ngoãn ngây người ở một bên, trong miệng ngậm một bụng trái cây, rốt cuộc cũng không dám phát ra bất kỳ tiếng nhai nào. Vân Khê cũng giật mình, không nghĩ tới trong lúc vô tình nện vào một người, cũng không biết là bọn họ quá mức may mắn, hay là người bị nện kia quá mức xui xẻo. Tốt quá, người này còn thở. Vân Khê đến gần, dò xét mạch đập của nam tử kia. May quá, chẳng qua là tạm thời hôn mê. Trên mặt nam tử che một khăn lụa mỏng thật mỏng có thể miêu tả ra đường viền mặt của nam tử rất đẹp. Đây là một nam tử lớn lên cực đẹp mỹ. Từ tò mò, Vân Khê lấy khăn lụa trên mặt hắn xuống, một tiếng hút không khí từ môi của nàng bật ra. Cái gì gọi là nhan như ngọc, đây mới gọi là nhan như ngọc. Một ít dung nhan khuynh thành, tăng một phân thì mập, giảm một phân thì gầy, da thịt vô cùng mịn màng. Có thể thấy rõ vị trí mỗi một cọng lông tơ, chân chính có thể nói là tuyệt sắc giai nhân a. Chỉ tiếc, một gương mặt mỹ nhân như vậy, nhưng sinh trưởng ở trên người một người đàn ông. Mẫu thân, vị tỷ tỷ này lớn lên thật là đẹp a. Một giọt nước miếng theo khóe miệng Vân Tiểu Mặc rơi ở trên mặt nam tử. Hắn mãnh liệt hít một hơi, xoa miệng một chút, tiếp tục ngồi cạnh nhìn mỹ nhân. Vân Khê cũng hút miệng nước miếng đi theo. Vội vàng đem cái khăn che mặt một lần nữa cho nam tử đeo lên, quay đầu lại hết sức nghiêm túc giáo dục nhi tử nói, nhớ kỹ, không nên bị sắc đẹp mê hoặc, cõi đời này đồ càng đẹp, thường thường đều có độc. Vân Tiểu Mặc hết sức học tập gật đầu, sau đó nói, mẫu thân cũng bởi vì lớn lên thật đẹp, cho nên tính tình mới có thể hư hỏng như vậy. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó? Vân Khê giơ tay đánh vào cái ót nhi tử. Giờ khóc giờ cười. Vân Tiểu Mạc ủy khuất hút hút lỗ mũi. Mẫu thân, ngươi nhìn, ngươi lại nữa. Mỹ nhân nhíu mày nằm trên mặt đất, rằng giặc tỉnh lại, vừa mở mắt, liền thấy được hai mẹ con. Hắn nháy mắt mấy cái, liền nháy mắt mấy cái, lộ ra bộ mặt mờ mịt. Vân Khê mang nhi tử kéo đến trước mặt, sau đó một tay lấy Tiểu Bạch từ trong lòng ngực của hắn kéo ra ngoài, vứt xuống trước mặt nam tử. Chỉ vào Tiểu Bạch nói, nó mới vừa rồi là nó đập ngất ngươi, không cẩn thận nện vào trên người, luôn là cần phải có người đứng ra chịu trận. Vân Khê không chút do dự đem đầu sỏ là Tiểu Bạch đưa ra ngoài. Tiểu Bạch đáng thương co lại thành một đoàn, hai mắt thủy uông uông đảo quanh. Nữ ma đầu, ngươi bán đứng ta, xem như ngươi lợi hại. Vân Tiểu Mặc đồng tình nhìn Tiểu Bạch, thật sự có chút không đành lòng để cho tiểu đồng bạn mình gánh chịu tội lỗi. Hắn buông lỏng tay mẫu thân, khom người đem Tiểu Bạch ôm lấy, cúi thân ra nói, thật xin lỗi, mỹ nhân tỷ tỷ, là ta không cẩn thận đập vào ngươi, ngươi không nên tức giận có được hay không? Mỹ nhân tỷ tỷ bộ da thịt trước mặt quái dị lay động, không chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của hắn. Hai tay hắn chống lên, nửa ngồi dậy, mê mang tại chỗ đánh giá hai mẹ con cùng một con thú con cưng chiều đáng thương, giọng nói vô cùng dễ nghe từ từ phun ra, không có gì, ta không có gì đáng ngại. Sao? Nguyên lai là mỹ nhân ca ca. Vân Tiểu Mặc khờ dại bật thốt lên, ánh mắt nhìn nam tử ngạc nhiên hơn. Ngươi xác định ngươi thật không có chuyện gì? Vân Khê theo dõi hắn, cẩn thận quan sát hắn một phen. Cũng không biết có phải nàng xem được quá mức nhập tâm hay không, ánh mắt nam tử có chút né tránh, trên da thịt như tuyết chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng màu mật ong. Bộ dáng này cực kỳ giống tiểu thụ, dụ người ta phạm tội. Vân Khê lúc trước cũng đã gặp người nam sinh nữ tướng, tỷ như huynh đệ sinh đôi Liễu gia. Song nam tử trước mắt, không có như huynh đệ Liễu gia chọc người ghét như vậy, trên người của hắn có loại hơi thở rất sạch sẽ. Không cách nào làm người ta sinh chán ghét. Ta không sao, cô nương yên tâm đi. Nam tử sờ sờ khăn lụa trên mặt, sờ tới bên tai, sắc mặt hắn khẽ biến hóa, nhìn lại Vân Khê một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Vân Khê đã nhận ra tâm tư của hắn, vội vàng giải thích, ngươi đừng lo lắng, chúng ta vẫn không đụng tới khăn che mặt của ngươi. Nàng cố ý muốn nói dối, bởi vì từ ánh mắt phức tạp của hắn, nàng cảm thấy có chút dự cảm xấu, nói không chừng hắn cũng giống như cô gái trên phim điện ảnh và truyền hình cổ đại, người nào vạch trần khăn lụa trước mặt hắn, hắn liền phi quân không lấy chồng. Nếu quả thật là như vậy, nàng làm sao đây? Rõ ràng đã thấy mà. Vân Tiểu Mặc vừa muốn hủy đi lời nói dối của nàng, Vân Khê vội vàng bưng kín cái miệng của hắn, pha trò nói, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Ngươi đã không có việc gì, vậy chúng ta liền đi trước, sau này sẽ không gặp lại. Vân Tiểu Mặc bị mạnh mẽ kéo rời đi. Chờ một chút,